Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, phần 744. Chương 26: Ta phải làm vương. Ai tán thành, ai phản đối ở ẩn la kết bên trong yến hội? Á Nhiều Ni Quy Phạm bưng chén rượu, đối tới tiến đến duy trì chính mình các lộ huynh đệ cùng thần tử nhóm ưng thuận các loại chỗ. Tốt, hôm nay gió ấm thổi đến người mê say. Dê bò thịt lại nấu đến vừa lúc. Hắn uống hơi say, tức khắc cảm giác toàn bộ mặt đất đều có chút lay động lên, vì thế Á Nhiều Ni Nhã đối mọi người cười. Nói, các ngươi xem, ngay cả đại địa cũng ở ta khẩu hiệu chung dao động. Này thuyết minh liền thần cũng là duy trì ta làm vương. Á Nhiều Ni Nhã người ủng hộ nhóm phát ra cười to, mà hắn những cái đó các huynh đệ có trầm mặc không nói, có cũng đi theo lộ ra xấu hổ tươi cười. Nhưng Duy Độc Tửu Lượng Không Tồi Ước Áp Nguyên Soái cùng kế tiếp bởi vì sắp muốn chủ trì Á Nhiều Ni Nhã cao lập nghi thức mà không có uống rượu tư tế Á So Á hắn phát hiện dị thường. Á So Á hắn nhìn chính mình trước mặt kia không ngừng lay động bộ đồ ăn, kinh hô, này đại địa thật sự ở chấn động. Không đúng, Ước Áp nghiêng tai lắng nghe, sau đó biến sắc, phương xa có tiếng kèn. Hắn rút ra chính mình đoản kiếm, lớn tiếng triệu hoán chung quanh vệ đội nhóm tập trung đến cùng nhau. Chuẩn bị bảo hộ Á Nhiều Ni Nhã, phòng bị kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, mà ở vệ đội tập kết về sau, rất xa. Mọi người lại nhìn đến có một vị lưng đeo David cờ xí shipper chính cưỡi tuấn mã hướng tới nơi này chạy tới. Chúng vệ sĩ nhóm giơ lên vũ khí phòng bị, nhưng cái kia shipper cũng không có thật sự hướng trận, hắn chỉ là đi tới này nhóm người phụ cận, sau đó hướng về phía Á Nhiều Ni Nhã đám người cao giọng hô: Ta chủ David vương đã lập Solomon vương tử vì vương. Lúc ấy vương nô bộc nhóm cũng ở cho chúng ta chủ David vương chúc phúc. Nói, nguyện vương thần sử Solomon danh so vương càng tôn sùng, khiến cho hắn quốc vị so vương quốc vị lớn hơn nữa. David vương liền ở trên giường khuất dưới thân bái, còn nói, Jehovah là đáng giá ca tụng. Hiện tại Jerusalem mọi người đều theo hắn, ở phụ cận tuần du, bọn họ muốn tới cơ huấn đi. Các vị tư tế sẽ ở nơi đó cho hắn cao du. Ta phụng David vương mệnh lệnh, tiến đến thông chi các vị vương tử. Solomon vương tử cao lập thời điểm, các ngươi cũng đến đi làm chứng kiến. Bởi vì về sau hắn chính là các ngươi chủ, mà các ngươi là hắn nô bộc. Á Nhiều Ni Nhã các khách nhân ở nghe được những lời này về sau, sôi nổi kinh sợ lên. Những cái đó vương tử nhóm cũng phần lớn đối chính mình huynh đệ lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ước Áp nguyên soái đứng ra ổn định trường hợp. Hắn múa may một chút chính mình trong tay đoản kiếm, như chim ưng dường như ánh mắt đảo qua yến hội hiện trường. Sau đó lớn tiếng quát lớn nói: Hoảng cái gì, chúng ta có quân đội. Ở nghe được Ước Áp nguyên soái nói về sau, nguyên bản muốn thoát đi những cái đó Á Nhiều Ni Nhã người ủng hộ nhóm cũng đem mông một lần nữa dịch trở về trên chỗ ngồi. Ước Áp nói không sai, ở thời đại này chung quy vẫn là muốn dựa đao kiếm mới có thể đủ quyết ra chân chính vương quyền. Ước Áp ở nghe được tin tức này về sau, Á Nhiều Ni Nhã cũng rượu tỉnh. Hắn ở người hầu dưới sự trợ giúp mặt mặc vào giáp trụ, cầm đao kiếm đi tới Ước Áp bên người, đối hắn hỏi: Ngươi có tin tưởng thắng qua Solomon sao? Nếu là đánh giặc, ta tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Ước Áp ngạo nghễ nói: Vậy là tốt rồi. Á Nhiều Ni Nhã vỗ vỗ Ước Áp bả vai, thấp giọng nói: Chúng ta duy trì nguyên kế hoạch bất biến, bất quá chờ lát nữa ngươi muốn giết Solomon. Ước Áp vừa định gật đầu, bên tai bỗng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, đại địa một trận kịch liệt lay động. Trên bàn ly bàn cạnh tương ngã xuống đất, một đám các tân khách cũng loạn làm một đoàn. Ngay cả Ước Áp cùng Á Nhiều Ni Nhã hai người cũng đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đây là động đất. Á Nhiều Ni Nhã thật vất vả ổn định bước chân, đồng thời kinh hoàng hỏi: Không, Ước Áp nhìn phương xa, dần dần mở to hai mắt. Tà thượng đế a, kia rốt cuộc là thứ gì? Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn xa qua đi. Tức khắc cũng bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy xa xôi đường chân trời phương hướng. Một đám hình thù kỳ quái sinh vật đang ở bốn tôn cao lớn kim loại thiên sứ dẫn dắt hạ. Chậm rãi hướng tới ẩn la kết bên này đi tới. Kia bốn tôn kim loại thiên sứ thân hình cơ hồ muốn cắm phá tận trời. Ngay cả phụ cận đồi núi đều không có chúng nó cao lớn, chúng nó trầm trọng thân hình mỗi bán ra một bước, đại địa liền sẽ phát sinh kịch liệt chấn động, nơi này các tân khách phát ra thét chói tai. Có không ít đã tay mắt lanh lẹ mà chạy tới cưỡi ngựa. Muốn thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Á nhiều ni nhã hòa ư áp cũng là lập tức xoay người liền muốn chạy. Nhưng vào lúc này, phương xa kia bốn tôn kim loại thiên sứ bên trong hai tôn bỗng nhiên mở ra hai cánh. Chúng nó chợt lên không dựng lên. Vài trăm thước cao cự khu mang theo một nửa những cái đó cổ quái sinh mệnh cắt qua vòm trời. Sau đó đột nhiên rơi xuống ở ẩn la kết yến hội tràng phụ cận, chúng nó rơi xuống đất khi dẫn phát. Đánh sâu vào, trực tiếp đem yến hội hiện trường phá hư đến một mảnh hỗn độn. Các tân khách cũng đều sợ tới mức phát gục trên mặt đất. Những cái đó la ngựa càng là bị kinh hách, có trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hãi chết ở tại chỗ. Ước áp cùng á nhiều ni nhã mới vừa có động tác, liền thấy hai tôn kim loại thiên sứ một tả một hữu, đem chính mình trong tay quyền trượng cùng trường thương giao nhau ở cùng nhau. Kia hai thanh vũ khí côn bộ so ước áp cùng á nhiều ni nhã vòng eo còn thô. Tự nhiên cũng sợ tới mức ở đây mọi người run bần bật, không dám nhúc nhích. Ở cái này trong quá trình, phương xa kia hai tôn kim loại thiên sứ cùng một đám ma thần nhóm cũng tiếp cận nơi này. Hiện trường các tân khách mới nhìn đến, ở những cái đó ma thần nhóm mặt sau, còn đi theo rất nhiều người quen. Tiên tri lấy đơn, tư tế giải đốc, dũng sĩ so lấy nhã, đại thần kỳ mỗi, Solomon mẫu thân Bathsheba. Còn có thần miếu tư tế, cùng với một đoàn vương cung nội thị, cùng ở tại Jerusalem phụ cận cư dân, cái kia tiến đến thông báo tin tức shipper lúc này cũng xuống. Ngựa, ngoài dự đoán chính là, ở hai tôn vài trăm thước cao kim loại thiên sứ mang theo một đoàn ma thần chơi quỹ đạo hàng không. Thời điểm, hắn cùng hắn ngựa lại không có gặp đến nửa điểm lan đến. Thậm chí liền này đó ma thần nhóm rớt xuống khi dẫn phát sóng xung kích đều không có ảnh hưởng đến. Hắn, ở nhìn đến bên kia đội ngũ tới gần về sau, tên này shipper cũng xuống ngựa. Sau đó hắn quỳ gối mã biên, cung cung kính kính mà cúi đầu nói: cung nghênh ta vương Solomon. Sở, Solomon. Á nhiều ni nhã cùng trong yến hội các tân khách ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền nhìn đến cái kia tay cầm cự trùy, đầu đội mũ miệng kim loại thiên sứ bỗng nhiên cúi xuống thân tới. Đem nó thật lớn bàn tay đưa đến trên mặt đất, mà một người mặc hoa phục người. Cũng ở thời điểm này từ này cự thần bàn tay chung đi xuống tới, nhiều năm không thấy. Người này tuy rằng trở nên thành thục cùng cường tráng không ít, nhưng là ở đây vương tử nhóm cũng đều sôi nổi nhận ra tới. Người này chính là bọn họ cùng cha khác mẹ huynh đệ Solomon, tại hạ đến mặt đất về sau. Solomon không nói một lời, trực tiếp xuyên qua á nhiều ni nhã, ước áp cùng bọn họ quân đội, xuyên qua đám kia các tân khách, sau đó đi tới ẩn la kết bên. Tỏa hy liệt bàn thạch phía trước, mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn. Liền thấy vị này tuổi trẻ vương tử bỗng nhiên giơ lên nắm tay. Đột nhiên một quyền đem tỏa hy liệt bàn thạch trực tiếp đánh bạo thành mảnh nhỏ, tiếp theo hắn vỗ vỗ tay. Xoay người lại, mặt hướng tới mọi người hỏi: ta sắp sửa ở cơ huấn cao lập vì vương. Ai tán thành, ai phản đối? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó xôn xao quỳ xuống một mảnh. Vừa mới khí phách hăng hái mà thương lượng muốn giết Solomon á nhiều ni nhã hỏa ư áp cũng không. Rên một tiếng mà quỳ trên mặt đất. Á nhiều ni nhã càng là sợ tới mức run như chấu si. Hắn bắt lấy chính mình trước mặt bùn đất, run giọng nói: nguyện ta vương Solomon thề, hắn tất không cần đao sát người hầu, hắn nếu làm một cái trung nghĩa người, liền một cây tóc cũng sẽ không rơi xuống đất. Solomon đáp: nhưng hắn nếu là có cái gì ác hành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Á Nhiều Ni Nhã đem thân mình đè thấp, đem cái trán đều dán ở mặt đất, kính cẩn nghe theo mà nói: "Nguyện ta vương Solomon vạn tuế, cảm ơn ca ca ngươi." Solomon gật gật đầu, sau đó nhìn về phía không trung, cũng cảm tạ ta chủ. 342.967.465 PS, tổng cảm giác ta đổi mới thời gian lại trở nên âm phủ lên. 342.967.465 PS2, sáng mai 8:30 muốn đi tiếp người. Xong càng thỉnh cái giả. Hết chương.